ngự thú sư bắt đầu từ không điểm. Chương 46, 46, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tăng ôm Hỏa Nha Cẩu chạy một mạch hai con phố mới dừng lại. Hỏa Nha Cẩu mờ mịt ngẩng đầu nhìn ngự thú sư nhà mình. Chúng ta đổi sân huấn luyện. Kiều Tăng thở phì phò nói. Sân huấn luyện thú sủng mở cách đó 5 km. Kiều Tăng mở ngự thú điển ra. Tên: Hỏa Nha Cẩu. Thuộc tính: Hỏa. Cấp bậc: Sơ cấp 152, 1000 điểm kinh nghiệm. Kỹ năng: Cắn. Nhập môn: 74, 100 điểm kinh nghiệm. Húc mạnh: Tinh thông: 334, 500 điểm kinh nghiệm. Răng lửa: Tiểu thành: 539, 2000 điểm kinh nghiệm. Hoa lửa: Tiểu thành: 659, 2000 điểm kinh nghiệm. Ảnh phân thân: Nhập môn: 42, 100 điểm kinh nghiệm. Hỏa diễm tuyền qua: Nhập môn: 1, 100 điểm kinh nghiệm. Điểm số: 109. Bảng điểm số của Hỏa Nha Cẩu rất khác so với những ngày trước. Trong đó răng lửa và hoa lửa đã luyện đến tiểu thành. Phải biết rằng cho dù hoa lửa là kỹ năng sơ cấp như vậy, nhưng muốn luyện từ tinh thông đến tiểu thành cũng cần phải mất hơn nửa năm. Nhưng Hỏa Nha Cẩu chỉ dùng vẻn vẹn 2 tuần là có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Chứ đừng nói đến răng lửa. Là kỹ năng trung cấp, muốn nâng cao độ thuần thục cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bình thường mà nói, một kỹ năng trung cấp từ tinh thông đến tiểu thành cần ít nhất 1 năm. Mà Hỏa Nha Cẩu không đến nửa tháng đã đạt tới cảnh giới mà người khác phải huấn luyện 1 năm. Ánh mắt của Kiều Tăng không dừng lại ở các số liệu khác. Dù sao mỗi buổi tối trước khi đi ngủ cô đều chú ý đến dữ liệu cập nhật. Cô đã sớm biết độ thuần thục của hoa lửa và răng lửa tăng lên. Hỏa diễm tuyền qua, nhập môn 1, 100 điểm kinh nghiệm. Mắt của Kiều Tăng nhìn thẳng vào kỹ năng mới xuất hiện. Thứ mà tối qua không có. Quả nhiên là có kỹ năng mới. Kiều Tăng kích động, bản chất Hỏa Nha Cẩu hơi khác với các thú sủng khác. Thú sủng khác vừa được học kỹ năng mới sẽ không nắm giữ thuần thục. Không chắc chắn mỗi lần đều có thể phóng xuất ra. Mà Hỏa Nha Cẩu chỉ cần học được kỹ năng và phóng thích qua 1 lần. Lần sau chắc chắn cũng có thể phóng thích chuẩn xác không sai. Giống như răng lửa và ảnh phân thân vậy. Xem ra chủ ý ăn cánh gà nướng cay siêu cấp vô địch biến thái của cô hoàn toàn đúng. Kiều Tăng tự mãn một chút. Ý thức rời khỏi ngự thú điển. Hỏa Nha Cẩu, phóng hỏa diễm tuyền qua 5 lần. Kiều Tăng nói, gâu. Hỏa Nha Cẩu nghiêng đầu. Chính là chiêu mà em vừa học được khi ăn cánh gà nướng đó. Kiều Tăng giải thích, Hỏa Nha Cẩu đã hiểu. Nó nhớ lại cảm giác vừa mới cuồn cuộn trong cơ thể. Nó há miệng, một luồng lửa cực nóng xoay tròn xuất hiện trên sân tập trống trải. Chẳng mấy chốc, 5 lần phóng hỏa diễm tuyền qua đã hoàn thành. Gâu, Hỏa Nha Cẩu vẫy đuôi. Ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm ngự thú sư nhà mình. Rất tuyệt. Kiều Tăng khích lệ một chút, giả vờ không hiểu ý của Hỏa Nha Cẩu. Mệt quá đi, chúng ta về nhà thôi. Hôm nay cô thử nghiệm kỹ năng mới rất thành công. Hỏa diễm tuyền qua cũng giống như cô nghĩ, tỷ lệ phóng thích thành công là 100. Bây giờ phải nhanh chóng về nhà nghiên cứu con đường phát tài một chút. Kiều Tăng xoay người, vừa muốn nhấc chân, chân phải lại bị kéo xuống. Cúi đầu nhìn. Thì ra là Hỏa Nha Cẩu đang cắn ống quần của cô. Gâu gâu, gâu gâu. Hỏa Nha Cẩu thấy ngự thú sư nhà mình dừng lại. Vội vàng buông miệng ra. Dùng móng vuốt khoa tay múa chân. Nó chưa muốn về. Nó vẫn chưa học được hỏa tinh vũ mà. Kiều Tăng, thú sủng nhà mình quá nghiêm túc, làm sao bây giờ? Kiều Tăng chỉ có thể ngồi xổm xuống giải thích. Mới nãy không phải em vừa học được kỹ năng mới sao? Như vậy đã là rất tuyệt rồi. Mọi việc phải từ từ. Lần sau chúng ta lại luyện hỏa tinh vũ. Phải nhanh chóng lừa Hỏa Nha Cẩu thôi. Cho dù bây giờ có đứng ở chỗ này luyện hỏa tinh vũ đến suốt đêm thì cũng không thể tiến triển chút nào đâu. Là kỹ năng cao cấp đó. Nếu có thể học nhanh như vậy thì còn được gọi là kỹ năng cao cấp sao? Hỏa tinh vũ có thể được phân vào kỹ năng cao cấp. chứng tỏ uy lực và độ khó của nó tương đương nhau. Gâu, Hỏa Nha Cẩu lùi một bước, lắc đầu, nó muốn luyện Hỏa Tinh Vũ Ngự thú sư nhà mình thật không có lòng cầu tiến. Mới luyện một hồi như vậy, học được một kỹ năng nhỏ đã thỏa mãn muốn đi về. Như vậy sao được, nó là Hỏa Nha Cẩu muốn khiêu chiến với đối thủ khắp thiên hạ. Kiều Tăng bất đắc dĩ, đưa cánh gà nướng đã nguội lạnh trong tay qua. Hỏa Nha Cẩu đã tỏ thái độ như vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là chỉ có thể đi cùng nó. Thân thể Hỏa Nha Cẩu cứng đờ, kiên trì cắn một miếng cánh gà nướng. Giây tiếp theo, gâu, Thanh Thành gia viên, 7 giờ 30 phút tối. Hỏa Nha Cẩu yếu ớt nằm sấp trên ghế sofa, bộ dạng ủ rũ, cúc cu, Bàn Gia Cưu lo lắng đi lên dùng đầu cọ cọ. Hỏa Nha Cẩu có sao không? Mẹ cô hỏi, không sao đâu mẹ, chỉ là thể xác và tinh thần đều tổn thương mà thôi. Kiều Tăng trả lời, mẹ cô, thế này gọi là không có việc gì ư? Kiều Tăng ngồi khoanh chân xem tivi. Hỏa Nha Cẩu vì luyện ra Hỏa Tinh Vũ ăn 6 cái cánh gà nướng cay siêu cấp vô địch biến thái. Nhưng bản thân chỉ còn lại 3 hộp sữa bò kỳ nguyên. Cho dù Hỏa Nha Cẩu nhịn được cay, nó điên cuồng phóng thích hỏa diễm như vậy, cũng xa xa theo không kịp tiêu hao. Không mua nổi sữa bò kỳ nguyên, cô chỉ có thể mua 7-8 chai nước cho nó uống. Nhưng Hỏa Nha Cẩu rằng có cả một buổi chiều, cổ họng vừa cay vừa kêu đến sắp khan, nhưng vẫn không học được một chút manh mối nào về Hỏa Tinh Vũ. Không học được Hỏa Tinh Vũ, nhưng độ thuần thục của hỏa diễm tiền qua lại tăng thêm 45 điểm. Hỏa Nha Cẩu vì vậy mà ỉu xìu. Kiều Tăng đứng một bên nhìn cũng không có cách nào. Hỏa Nha Cẩu rất bướng bỉnh, chắc chắn không thể ngăn cản nó luyện, chỉ có thể để nó nếm thử mới có thể hết hy vọng. Điều duy nhất mà ngự thú sư như cô có thể làm là không quấy nhiễu nó. Dọn phòng sạch đấy, bây giờ con có thể nói chuyện xin nghỉ 2 tuần rồi. Mẹ cô nói, Kiều Tăng trong nháy mắt thoát khỏi suy nghĩ. Cẩn thận mở miệng nói, không phải con đã nói rồi sao? Vì huấn luyện Hỏa Nha Cẩu, bằng không làm sao lấy được vị trí thứ nhất trong tuyển sinh của trường trung học phổ thông ngự thú Thánh Thủy. Hỏa Nha Cẩu em nói có phải hay không? Gâu, Hỏa Nha Cẩu khàn giọng đáp một tiếng. Mẹ cô liếc một cái, đứng dậy đi vào phòng bếp rót một ly nước đưa tới trước mặt Hỏa Nha Cẩu dịu dàng nói với nó. Uống chút nước trước đi. Kiều Tang, ánh mắt này của mẹ cô cảm giác giống như là đang trách cô đối xử tệ với Hỏa Nha Cẩu. Cũng may lúc sau mẹ cô không nói gì thêm. Chắc là nể mặt cô hôm nay dọn dẹp lại phòng với thi đậu trường trung học phổ thông ngự thú Thánh Thủy. Kiều Tăng thở phào nhẹ nhõm. Trên TV đang phát quảng cáo. Chính là thời gian báo danh và địa điểm thi đấu của ngự thú sư cấp F ngày 30 tháng 6 thành phố Hàng Châu. Khi chiếu đến giải thưởng dành cho top 3, Kiều Tăng nhào người về phía trước. Giải thưởng cho người đứng thứ 3 là một chiếc xe máy nhãn hiệu Nguyệt Quang kiểu BD7800 mới nhất cộng thêm 50.000 đồng liên minh. Giải thưởng cho người đứng thứ 2 là đá tiến hóa hệ thủy cộng thêm 100.000 đồng liên minh. Giải thưởng cho người đứng thứ nhất là một quả trứng thú sủng ngẫu nhiên cộng thêm 200.000 đồng liên minh. Kiều Tăng thở gấp, giải thưởng cho người đứng nhất này đúng là Donnie đóng giày cho cô. Cho dù là trứng thú sủng hay đồng liên minh thì cũng đều là thứ cô cần lúc này. Không đợi Kiều Tăng nhớ kỹ địa chỉ đăng ký, mẹ đã cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh. Mẹ, Kiều Tăng không khỏi kêu một tiếng. Cô nhìn chằm chằm tivi muốn nói mẹ đổi kênh lại. Nhưng âm thanh đột ngột dừng lại. Trong hình ảnh một người phụ nữ mặc Âu phục chuyên nghiệp phát sóng tin tức. Chiều nay 1 giờ 23 phút. Đường Giang X xuất hiện hành động cố ý phá hoại tường nhà. Cách chương.